Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 21, giấu giếm sát cơ. Mộ Dung Tuyết trừng to mắt nhìn xem cái này, khó có thể tin một màn này. Vừa rồi một khắc này nàng cho là nàng thật phải chết. Sắc bén kia mũi tên kém một chút liền xuyên thủng trái tim của nàng. Tại mũi tên phía trên còn hiện ra một tầng lục quang. Hiển nhiên là đồ có kịch độc. Dù là coi như không đâm trúng trái tim của nàng đó cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Bất quá càng thêm làm nàng cảm thấy khiếp sợ là, tại cái này nguy cơ tối hậu quan đầu, thế mà lại là Từ Niên xuất thủ cứu nàng. Nàng nhìn xem Từ Niên kia kiên nghị vô cùng bên mặt. Không nghĩ ra Từ Niên là như thế nào làm được. Một tiễn này tới quá mức đột nhiên, mà lại tốc độ nhanh vô cùng. Liền ngay cả nàng chính mình cũng chưa kịp phản ứng. Nhưng mà vẫn đứng ở sau lưng nàng Từ Niên lại trước nàng một bước đem cái này mũi tên cho chặn lại. Hơn nữa còn là tay không. Cái này dưới cái nhìn của nàng căn bản chuyện không thể nào. Ba người khác cũng chú ý tới tình huống bên này. Một mặt kinh ngạc nhìn về phía Từ Niên. Từ Niên tựa hồ cũng cảm thấy hành vi của mình có chút bại lộ. Cười giải thích nói. Ta trước đó nếm qua một viên quả. Không chỉ tu phục đan điền của ta. Còn để cho ta khí lực cùng tốc độ phản ứng đều muốn vượt qua cửu tinh chiến sĩ. Lại thêm ta trước một bước phát giác được cái này mũi tên. Cho nên mới có thể đỡ một tiễn này. Mọi người khác nghe đến lời này. Đều là gật gật đầu. Bọn hắn trước đó cũng đã được nghe nói Từ Niên đan điền bị phế. Về sau lại hoàn hảo sự tình. Xác thực sẽ có một chút kỳ chân dị quả có thể làm cho người thân thể đạt được cường hóa. Bất quá loại trái cây này cũng chỉ đối cấp thấp người tu hành hữu dụng. Đối với cao cấp một điểm người tu hành kia hoàn toàn không được bất kỳ tác dụng gì. Cho nên trong lòng bọn họ cũng không có quá nhiều ghen ghét. Chẳng qua là cảm thấy Từ Niên vận khí tốt thôi. Từ Niên, cảm ơn ngươi đã cứu ta. Mộ Dung Tuyết cảm kích đối Từ Niên nói. Hẳn là, Từ Niên cười nhạt một tiếng. Tiếp lấy liền nghiêm túc hỏi. Tại sao có thể có người âm thầm bắn tên? Chúng ta tựa hồ không có đắc tội bất luận kẻ nào. Vừa rồi một tiễn này rất rõ ràng là người âm. Thầm thả, không thể nào là yêu thú. Thế nhưng là không oán không cừu. Vì cái gì có người sẽ công kích bọn hắn? Hẳn là thợ săn. Bất quá đã chạy. Lâm Phong đi tới nói. Thợ săn, vậy cũng không phải hẳn là công kích yêu thú. Làm sao lại đối với chúng ta nhân loại trải qua đi bắn tên? Từ Niên không hiểu truy vấn. Thợ săn hắn cũng biết. Đó là một loại chuyên môn dựa vào săn giết yêu thú. Cướp đoạt yêu thú tinh hạch mà thành một loại chức nghiệp. Những người này lâu dài du tẩu cùng yêu thú xâm lâm. Săn giết yêu thú. Cướp đoạt yêu thú tinh hạch từ đó đổi lấy tiền tài. Nhưng là vừa rồi mũi tên kia rất rõ ràng không phải cố ý bắn chạch. Mà là cố ý nhằm vào bọn họ mà tới. Hừ, người vẫn là rất đơn thuần. Những thợ săn này săn giết một đầu yêu thú chỉ có thể kiếm lấy một con yêu thú tinh hạch. Nhưng là giết chết một nhân loại chẳng những có khả năng thu hoạch được càng nhiều yêu thú tinh hạch, thậm chí có thể thu hoạch được những bảo vật khác. Người nói hắn càng muốn giết người vẫn là càng muốn giết yêu thú. Vu Phong cười lạnh nói. Từ Niên nhíu mày. Mặc dù Vu Phong ngữ khí không hữu hảo, nhưng là nói lại không sai. Giết một người lấy được tài phú tuyệt đối phải tại một đầu yêu thú phía trên. Mà những này lâu dài đao kiếm đổ máu nhân tài sẽ không đi quản có phải hay không xem mạng người như cỏ rác, đối bọn hắn tới nói. Tài phú mới là vị thứ nhất. Chúng ta tiếp tục đi đường. Mọi người vẫn là cẩn thận một chút. Tại cái này yêu thú xâm lâm. Nhân loại muốn so yêu thú càng thêm nguy hiểm, nhất định phải treo lên 12 phần tinh thần tới. Lâm Phong mở miệng nói ra, mọi người đều là gật gật đầu. Trải qua như thế nháo trò, tất cả mọi người không còn dám có chút thư giãn. Từ Niên thì là nhìn về phía kia tiễn phóng tới phương hướng. Hắn luôn cảm giác chuyện này không có đơn giản như vậy. Thợ săn cũng đều là kết bạn mà đi. Vừa rồi người kia chỉ là ở phía xa bắn một tiễn về sau. Liền cực tốc rời đi. Rất hiển nhiên người kia là đang thử thăm dò. Theo vừa rồi mũi tên độc kia bên trên bị thêm vào linh khí trình độ đến xem. Người kia hẳn là một cái tinh thần cảnh tam tinh cấp bậc cao thủ. Nếu không phải hắn vừa rồi âm thầm vận dụng cương khí. Đem độc tiễn bên trên linh khí một nháy mắt bài trừ. Liền xem như Lâm Phong xuất thủ cũng rất khó đem một tiễn này chặn lại. Sợ là phải có đại phiền toái. Từ Niên nhìn thoáng qua phía trước tốt không phát giác bốn người. Trong lòng bất đắc dĩ lắc đầu. Một cái tinh thần cảnh tam tinh cấp bậc xạ thủ. Hắn làm sao lại không có đồng bọn. Hiện tại Từ Niên chỉ hy vọng những người này chỉ là đi ngang qua. Mục tiêu chân chính không phải bọn hắn. Bằng không bọn hắn sẽ có một trận to lớn kiếp nạn. Ngay tại Từ Niên đi theo Lâm Phong bọn người tiến lên bên ngoài ba dặm. Giờ phút này chính tụ tập ba người. Ba người này đều là lưng hùm vai gấu. Làn da ngăm đen. Người mặc trang phục. Ánh mắt sắc bén. Rất hiển nhiên đều là cái này trong rừng sinh tồn lão thủ. Đại ca, đã thăm dò qua. Tứ nam một nữ. Ta đối kia nữ thả một tiễn. Ba người khác đều không có phản ứng. Duy chỉ có mục tiêu lần này kịp thời phát hiện. Đỡ được mũi tên kia. Nếu không kia nữ đã chết tại ta dưới tên. Bất quá theo ta quan sát. Mục tiêu tu vi chỉ có 7 tinh chiến sĩ cấp bậc. Có thể tùy tiện giải quyết. Một cái cõng ở sau lưng trường cung nam tử thấp giọng khẽ cười nói. Ta nói cương tử. Người muốn thử dò xét cũng cầm người khác thăm dò. Tại sao muốn cầm nữ ra tay? Đây chính là Thanh Lâm học viện bài danh thứ 3 cực phẩm mỹ nữ. Người đây là tại phung phí của trời ngươi biết mà. Một cái khác tướng mạo lư kiểm gia hòa tức giận la mắng. Lúc nghe lần này săn giết mục tiêu bên trong có một cái cực phẩm mỹ nữ thời điểm. Hắn liền đã nghĩ kỹ phải thật tốt hưởng thụ một phen. Hiện tại nghe nói đồng bạn của mình thế mà kém chút giết cực phẩm mỹ nữ. Hắn sao có thể không tức giận? Thôi đi, sát lư, người liền biết nữ nhân. Ta đây là đang giúp ngươi. Tại cái này yêu thú xâm lâm bên trong còn muốn lấy nữ nhân. Ngươi sớm muộn muốn chết tại trên bụng nữ nhân. Chờ lần này hoàn thành nhiệm vụ. Cầm tiền thuê, muốn cái gì nữ nhân không có. Cõng trường cung thanh niên hừ lạnh nói. Vậy là ngươi không biết lần này nữ nhân đến cùng có bao nhiêu cực phẩm. Vậy căn bản chính là bao nhiêu tiền cũng mua không được mặt hàng. Lư kiểm hán tử khinh bỉ nói. Duy chỉ có ở giữa đặc biệt cao tráng đầu đinh hán tử trầm mặc xuống. Không nói gì. Hai cái cãi lộn nam nhân cũng tựa hồ phát hiện đại ca không thích hợp. Đình chỉ đấu võ mồm. Trong đó gọi cương tử quay đầu nhìn về phía đầu đinh hán tử hỏi. Đại ca, có cái gì không đúng sức lực sao? Vừa rồi chúng ta không phải đã lợi dụng kia hắc phong báo thăm dò qua bọn hắn thực lực nha. Cao nhất mới tam tinh chiến giả. Bằng vào chúng ta hai cái tam tinh chiến giả. Một cái tứ tinh tinh thần cảnh thể tu. Giết bọn hắn là dễ như trở bàn tay sao? Ngươi còn tại lo lắng cái gì? Đầu đinh hán tử trầm mặc một chút nói. Ta cảm thấy lần này mục tiêu của chúng ta có chút kỳ quái. Người mới vừa nói là hắn ngăn lại ngươi mũi tên kia. Thế nhưng là một cái 7 tinh chiến sĩ làm sao có thể ngăn lại ngươi tiễn? Đại ca, ta còn tưởng rằng ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Một cái 7 tinh chiến sĩ mà thôi. Coi như hắn thực lực lại cao hơn lại có thể cao hơn đi nơi nào? Hắn có thể đỡ mũi tên kia hoàn toàn là trùng hợp. Lại thêm ta không vận dụng toàn lực. Nếu là vận dụng toàn lực. Tuyệt đối có thể một tiễn xuyên thủng trái tim của hắn. Cương tử cười khẽ nói. Đầu đinh hán tử gật gật đầu. Hắn cũng cảm thấy chính mình có chút bận tâm quá mức. Một cái 7 tinh chiến sĩ. Coi như có được vượt qua thực lực mình chiến lực. Lại thế nào có thể là hắn một cái tứ tinh thể tu đối thủ. Đi, chúng ta đi gặp một hồi bọn hắn. Đầu đinh hán tử hạ quyết tâm nói. Lưng cung hán tử cùng lư kiểm hán tử nhìn nhau cười một tiếng. Đều là nhìn thấy trong mắt đối phương hưng phấn. Hết chương.